đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624, tìm thủy tinh. Ba càng cầu đặt mua. Cùng lúc đó, Tử Vũ tiêu tán về sau. Quay chung quanh Trường Sinh kiếm kiếm cương toàn bộ tiêu thất. Trường Sinh kiếm hạ lạc. Kiếm tại, người tại, Ngu Thượng Nhung cảm thấy được Trường Sinh kiếm phương vị. Ngự khí điều động, Trường Sinh kiếm một lần nữa tỏa sáng hào quang. Như thiểm điện bay đến dưới chân của hắn. Hắn cũng bởi vậy lại lần nữa hạ xuống vài trăm mét. Thân cư hắc ám bên trong. Giống như rơi vào một cái sâu không thấy đáy giếng cạn bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có phía trên trình hình bầu dục bầu trời xám xịt. Sắp chìm trời chiều, đem mang đi tất cả ánh sáng. Sừng sững lạch trời phía đông. Quang minh rời, dần dần, liền cả tòa lạch trời. Đều chìm vào hắc ám bên trong. Thương thiên, nhắm mắt lại, hắc ám bên trong, lạch trời một bên. Khoảng cách vực sâu vạn trượng phụ cận bờ một bên, lạnh buốt mặt đất bên trên, thiếu niên Vu Chính Hải nằm trên đất bên trên, không nhúc nhích, hai tay nắm thật chặt vỏ kiếm, thân thể cứng ngắc, xương lạnh rơi xuống, gió đêm đánh tới, Vu Chính Hải đột nhiên run một cái, mở to mắt, lật người đến, mờ mịt tứ phương, xương lạnh phía dưới, hắn không có cảm giác đến hàn lãnh, ngược lại ra không ít đổ mồ hôi. Đưa tay không thấy năm ngón tay. Cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn chỉ nhớ rõ dưới chân cương ấn tiêu thất thời điểm. Hắn liền mất khống chế rơi vào vực sâu bên trong. Thậm chí liền lúc nào hôn mê. Đều không nhớ rõ. Địa ngục. Không có ai biết địa ngục chuẩn xác bộ dáng. Hắc ám. Hẳn là địa ngục cơ bản nhất đặc thù một trong. Thiếu niên Vu Chính Hải cảm thấy. Nơi này. Liền là địa ngục. Hắn chết rồi, bốn phía yên tĩnh kiềm nén khó chịu, phảng phất ngay cả mình trái tim khiêu động thanh đều có thể nghe đến. Hắn bắt lấy vỏ kiếm, nhẹ giọng hô một cái. Sư huynh, cô tịch âm thanh, truyền ra ngoài, truyền ra xa xăm, truyền ra tiếng vọng, không có người trả lời. Hắn có quá nhiều lần mặt đối hắc ám kinh nghiệm, ý chí của hắn cùng đảm lượng viễn siêu người đồng lứa. Tại ý chí kiên cường hạ, hắn ức chế nội tâm kích động, duỗi ra tay, thăm dò hắc ám, sờ lấy lạnh buốt mặt đất, tiến lên, mấy mét qua đi, xoạt, vách núi, hắn vội vàng hướng sau co rụt lại, kia bã vụn rơi xuống vực sâu vạn trượng, lại không có tiếng vang, hắn trong lòng khẽ run, lại không tiếp tục hướng phía trước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, cái gì cũng không nhìn thấy. Trừ lạnh thấu xương gió đêm, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, hắn lại không động, hắn hiện tại chỉ có một việc có thể làm, kia liền là chờ, một đêm không ngủ, thiếu niên Vu Chính Hải không có nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ ở trong đêm khuya, người thực tại khống chế không được mí mắt, đánh vài cái chợp mắt, trời tờ mờ sáng thời điểm, hắn cuối cùng thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, tại trước người hắn một thước phía trước. Chính là vực sâu vạn trượng. Hắn hít sâu một hơi, gian nan đứng lên, quan sát vực sâu, trừ đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Người đâu? Không có người trả lời. Người đâu? Một tiếng hò hét phiêu đãng tại trong vực sâu. Hắn chuyển vài vòng, bốn phía nhìn quanh, trừ cao không thấy đỉnh sừng sững lạch trời, cùng với sâu không thấy đáy vực sâu, phảng phất cả cái mặt đất cũng chỉ có hắn một người. Ánh sáng mặt trời thăng lên. Hắn nhớ tới Ngu Thượng Nhung đã nói. Tại lạch trời một bên khác. Chính là. Đại Viêm. Hắn xoay người. Nhìn trời một chút hố phương hướng. Ôm lấy vỏ kiếm. Cất bước đi tới. Không biết đi được bao lâu. Mệt mỏi liền ngồi xuống. Khát liền tìm hố nước múc nước uống. Cho đến mặt trời lên cao lúc. Vẫn không có đến lạch trời. Nhìn như rất gần. Kỳ thực rất xa xôi. Tựu tại hắn cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm, hắn nhìn thấy khói bếp lượn lờ, nhìn thấy một mảnh thôn lạc, còn có theo gió bay tới mùi cơm chín. Hắn mừng rỡ như điên chỗ chạy đi qua. Đến thôn khẩu, thiếu niên Vu Chính Hải nhìn thấy vài cái thôn dân đi tới, không khỏi lảo đảo lui lại. Nhu Lợi người, Lâu Lan người, hai tên tráng kiện tuổi trẻ thôn dân, nhìn thấy cửa thôn thiếu niên, dù là trường bào chảm đoạn, có thể kia thân bên trên bào tử, cùng với khí chất, làm bọn hắn một mắt nhận ra Vu Chính Hải lai lịch. Đại viêm người, quanh năm du tàu tầng dưới chót, chịu nhiều đau khổ. Vu Chính Hải bén nhạy cảm thấy không ổn. Quay đầu liền chạy, bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Hô, trong thôn hai đầu so người còn muốn đánh mấy lần chó săn. Phi nước đại mà ra, dù là Vu Chính Hải liều mạng chạy, mất đi tu vi hắn, lại thế nào khả năng chạy qua dã thú. Chó săn tại thôn dân xui khiến hạ, ngăn trở Vu Chính Hải đường đi. Chúng ta Cổ La thôn, lại nhiều một tên nô lệ. Ngoặc kép, hai ngày sau, đại chính cung bên trong, đám người thương thảo nghị sự. Lục Châu chắp tay dạo bước, Hoa Trọng Dương lập tại điện bên trong, nói ra, đi qua hai tháng cố gắng, Cửu Châu đã cơ bản ổn định, văn võ bá quan bên kia rất phối hợp, thần đô cũng cơ bản quét sạch gian tế. Đã qua một tháng bên trong, chỉ phát hiện một tên gian tế, tứ đại thành môn phân biệt từ U Minh giáo tứ đại điện huynh đệ trông coi. Vạn vô nhất thất, chỉ bất quá, thuộc hạ cũng không hiểu như thế nào xử lý triều chính. Đa số còn là Ngũ Tiên Sinh Chiêu Nguyệt tại làm. Nếu không phải Ngũ Tiên Sinh hỗ trợ, không có khả năng đạt đến hiện tại hiệu quả. Chiêu Nguyệt cũng không có quản lý triều chính kinh nghiệm, có thể nghĩ, hẳn là phía sau có người chi chiêu. Cái này cả cái thần đô bên trong, có thể có như thế bản lãnh, cũng chỉ có Thái Hậu một người. Chiêu Nguyệt vốn là Vân Chiêu công chúa Di Cô, cũng là Thái Hậu tôn nữ, nàng sẽ ra tay chỉ điểm, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng ở những người khác nhìn tới, cái này phía sau cao nhân, tự nhiên là Lục Châu, Phan Ly Thiên Tán Dương. Không nghĩ tới các chủ có thể văn có thể vũ, vũ có thể tọa trấn thần đô sứ Cửu Châu Thái Bình, văn có thể nâng bút an thiên hạ, thật là cổ kim vãng lai người thứ nhất vậy. Tả Ngọc Thư lườm hắn một cái nói ra, huynh trưởng tài đức vẹn toàn, còn cần ngươi nói. Lục Châu đưa tay, đánh gãy lời của mọi người. Hiện tại hắn thực tại không tâm tư nghe bọn hắn vuốt mông ngựa. Hắn nhìn nói với Đoan Mộc Sinh, Lương Châu có thể có phi thư. Đoan Mộc Sinh nói ra, thất sư đệ phi thư nói, Lương Châu một mực rất yên ổn, phỏng chừng trong thời gian ngắn không hội khởi xung đột. Mặt khác, chấm ngoặc kép, hắn muốn nói lại thôi. Có thể suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, đại sư huynh thành công phục sinh. Có thể, nhưng là tại trở về đồ bên trong, bị Lâu Lan nhân thiết kế mai phục, giữ nhiều lành ít. Nghe vậy, Lục Châu nhíu mày, dừng lại vuốt râu, xoay người lại, qua lạch trời. Lục Châu hỏi, thật, giống như không có, kỳ thực vấn đề này, có chút dư thừa, nếu là qua lạch trời, vậy liền an toàn, dùng Tư Vô Nhai thủ đoạn, lại thế nào khả năng không đem mang về. Nhưng là, giữ nhiều lành ít bốn chữ hàm nghĩa quá nhiều, thường thường đại biểu cho bi quan, hy vọng xa vời, thậm chí tử vong. Lục Châu tuyệt không nghe đến đồ đệ tử vong nhắc nhở, cũng không thể cho phép đồ đệ của hắn liền này không minh bạch chết mất. Hoa Trọng Dương, tổ sư ra xin phân phó, thần đô giao cho ngươi tọa trấn, ngươi có thể có nghi vấn. Hoa Trọng Dương sửng sốt một chút, cái này chấm ngoặc kép, hắn bất quá là thất diệp, như thế nào tọa trấn thần đô? Lúc trước thần đô lại bát đại thống soái tọa trấn, chỉ hắn một người thất diệp, thực tại quá khó. Giáo chủ không tại, tam đại hộ pháp coi như khôi phục thương thế, tu vi nhất thời bán hội cũng tới không tới. Một cái cửu diệp, có thể so với 10 cái bát diệp. Tổ sư ra đây ý là muốn rời khỏi thần đô, không có cửu diệp tọa trấn. Hoa Tái Diễn tự nhiên chột dạ. Chiêu Nguyệt khom người nói, sư phụ, ta lưu tại thần đô đi. Chấm ngoặc kép, Lục Châu gật đầu. Chiêu Nguyệt vốn là hoàng thất huyết mạch, nàng lưu lại có chỗ tốt. Lúc này, Diệp Thiên Tâm cũng khom người nói, sư phụ, đồ nhi lưu lại trấn thủ thần đô. Lục Châu ánh mắt liếc nhìn đám người, nói ra, Tả Ngọc Thư, ngươi là nho môn cao thủ, am hiểu trận pháp, ngươi lưu lại, chỉ bằng vào huynh trưởng làm chủ. Hoa Vô Đạo, ngươi am hiểu phòng thủ, lưu lại, Hoa Nguyệt Hành, ngươi am hiểu cung tiễn thủ, thủ thành tuyệt hảo, lưu lại, cần tuân các chủ mệnh lệnh. Lục Châu ánh mắt từ Lãnh La cùng Phan Ly Thiên hai người rời, lại từ cái khác đồ đệ thân bên trên từng cái lướt qua. Di động đến Chư Hồng Cộng thân bên trên thời điểm, Chư Hồng Cộng lại khom người nói: "Sư phụ, đồ nhi còn là theo chân ngài đi theo làm tùy tùng." Bên cạnh Chư Thiên Nguyên nét mặt già nua kéo một phát, nói ra: "Vậy ta liền đi theo cùng một chỗ đi." Khoảng thời gian này, Chư Thiên Nguyên nét mặt già nua đã sớm mất hết, cũng không quan tâm người khác thế nào nhìn. Hắn chính là muốn theo chính mình nhi tử. Lục Châu nói ra: "Chư Hồng Cộng, ngươi lưu lại trấn thủ thần đô." "A, không nguyện ý." "Không không không, đồ nhi đương nhiên nguyện ý." Chư Hồng Cộng phù phù dập đầu. Ma Thiên các bốn vị trưởng lão âm thầm duỗi ra ngón tay cái: "Các chủ cái này một chiêu diệu a." Lưu lại Chư Hồng Cộng, kia tự nhiên cũng chính là buộc lại Chư Thiên Nguyên. Chư Thiên Nguyên tăng thêm cổ thánh giáo, cũng coi là tương đương một vị bát diệp, đầy đủ trấn thủ một phương. Phân phối xong đều tự nhiệm vụ, Lục Châu nói ra: "Phi thư Tư Vô Nhai, phái người đem Xuyên Vân Phi Liễn đưa tới." "Vâng." Còn lại, Lục Châu không tại để hắn nhóm lưu lại. Cửu Châu đã định, là thời điểm bắt đầu chuẩn bị đi tìm thủy tinh. Phan Ly Thiên cùng Lãnh La đều có dị tộc du lịch kinh nghiệm, mang theo trên người chỉ có chỗ tốt, cái khác đồ đệ cũng biến thành cường đại hơn nhiều, đủ dùng ứng đối một ít phiền toái nhỏ. Hắn có dự cảm, ký ức thủy tinh bên trong tựa hồ còn cất giấu cái khác bí mật. Ngày thứ hai buổi chiều, Xuyên Vân Phi Liễn hướng phía Ma Thiên Các phương hướng bay đi. Ban đêm, Phi Liễn tại Ma Thiên Các rơi xuống, nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, Phi Liễn lại xuất phát, đi Lương Châu. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.